Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 567, phá hủy trụ sở trong lòng đất. Sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi. Toàn cầu các nước cũng là bởi vì sợ hãi Mạc Bất Phàm nắm giữ lực lượng kinh khủng. Phải biết, đây chính là liền đầu đạn hạt nhân cũng không có cách nào đối phó tồn tại a. Nhất định chính là thần linh một dạng chỉ có thể tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết. Bây giờ lại như thế đột ngột xuất hiện ở toàn cầu mặt người trước. Làm sao không để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Từ đó sinh lòng kính sợ. Lúc này, Phù Tang quốc nội, bọn họ thấy được không gian thiên văn thai truyền lại đến vẽ mặt. Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Mất, thất bại. Cái này không thể nào. Đây chính là châu tế mí sai. Châu tế mí sai a, mặc dù chỉ là tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân, nhưng bán kính nổ tung đủ để bao phủ mấy chục ngàn cây số vuông không ngừng. Thế nhưng cũng là đầu đạn hạt nhân a, cho nên làm sao có thể thất bại? Làm sao có thể oanh tạc bất tử hắn? Có phải hay không là không gian thiên văn thai xảy ra vấn đề? Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Hắn sẽ trả thù. Hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Tỉnh táo. Chúng ta muốn tỉnh táo lại. Đầu tiên, bây giờ hắn khẳng định còn không biết chuyện này là chúng ta đỡ quốc tang làm. Hơn nữa bắn căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo ở Hàn Chiêu. Chúng ta hoàn toàn có thể để cho Hàn Chiêu cho chúng ta vác nồi. Cho nên sự tình còn có khả năng cứu vãn. Lúc này, Phù Tang thủ tướng, nội các thành viên, đông đảo các tướng lãnh, từng cái tất cả đều bị sợ choáng váng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, cực kỳ sợ hãi, bọn họ vô cùng sợ hãi. Nơi nào còn có mới vừa rồi hăm hở, đã bị hù dọa hai chân phát run. Bọn họ thảo luận rất lâu, cuối cùng được ra kết quả. Muốn cho Hàn Chiêu vì bọn họ vác nồi. Này cũng là bọn hắn ngay từ đầu ý tưởng. Tiêu tán tầng trung, vẫn phải là đi trước một chuyến Hàn Chiêu. Mạc Bất Phàm có quyết định, hay lại là tóc sừng dê tính đúng. Làm chuyện này trước phải uy hiếp một chút toàn cầu các nước mới được a. Để cho bọn họ không dám có dị động. Tránh cho ta đang tiếp tục thay đổi vệ tinh thời điểm lại bắn một quả đầu đạn hạt nhân tới. Đó mới là phiền toái. Vậy thì giết gà dọa khỉ đi. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Quét. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bóng người phá không, biến mất ngay tại chỗ. Giống như một đạo tử kim sắc lưu quang, trực trụy hướng Hàn Chiêu phương vị. Nhanh như thiểm điện, hắn rời đi. Hắn ở đi xuống hạ xuống. Nhanh. Thôi toán hắn phải đi địa phương. Hàn Chiêu. Hắn ở hướng Hàn Chiêu phương hướng tiến tới. Ta biết rồi. Trả thù. Hắn muốn trả thù. Chúng quốc gia lần nữa thấp thỏm. Hàn Chiêu phương diện. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là liền đầu đạn hạt nhân cũng nổ bất tử thần linh. Ta trời ạ. Có thể cái kia mí sai không phải chúng ta bắn a. Nhanh. Phái ra tiên khiển bộ đội. Nghĩ biện pháp đối với đối phương bắt được liên lạc, nhất định phải cởi ra cái hiểu lầm này, nếu không mà nói, chúng ta Hàn Chiêu thì xong rồi, lấy hắn lực lượng, đủ để phá hủy một cái quốc gia. Hàn Chiêu phương diện lập tức hành động, vô cùng khẩn trương, ong ong ong, có thể thấy, một trận lại một chiếc chiến đấu cơ từ trong căn cứ quân sự phá không lên, bay vào trời cao. Biến mất ở rồi xa xa. Trước thời hạn ở Mạc Bất Phàm cần phải trải qua địa phương chờ. Ban trưởng, lần này chúng ta mục tiêu thật sẽ là thần linh sao? Ta làm sao biết? Được rồi, bình tĩnh một chút. Chúng ta lại là không phải muốn cùng thần linh khai chiến. Chỉ là muốn biện pháp cùng thần linh bắt được liên lạc mà thôi. Cởi ra hiểu lầm trong đó. Nhưng là đối phương sẽ nghe chúng ta giải thích sao? Ô ô, ta đột nhiên có chút nhớ nhà. tưởng niệm mẹ ta tự mình làm đồ chua. Ông, đang lúc này, chân trời xuất hiện một đạo tử kim sắc lưu quang, lấy tốc độ cực kỳ nhanh phá không tới. Chúng phi công còn chưa phản ứng kịp, đạo lưu quang này liền xuyên qua bọn họ. Phát hiện mục tiêu, mục tiêu tốc độ quá nhanh. Ngoạn tàu, thứ gì à? Chúng phi công trợn tròn mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia tử kim sắc lưu quang rời đi. Há miệng, loại tình huống này bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Nói thật, bọn họ còn tưởng rằng nhiệm vụ này một con đường chết. Kết quả đối phương không nhìn thẳng bọn họ. Hàn chiêu chiến đấu cơ. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là chú ý tới bọn họ. Bất quá không để ý đến mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Hàn chiêu quân đội giao thiệp với. Hắn mục tiêu là muốn bắt được phía sau màn hắc thủ. Sau đó giết gà dọa khỉ. 10 phút sau, Mạc Bất Phàm căn cứ mí sai quỹ tích đi tới chùm lâm sơn trên đất trống. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống. Trung cấp toàn chi nhãn vận chuyển. Giống như thấu thị một dạng thấy được ẩn núp ở sâu dưới đất căn cứ bí ẩn. Tìm được, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên. Mạc Bất Phàm trong mắt lưu chuyển sáng bóng. Trung cấp toàn chi nhãn xem thấu hết thảy, to lớn cùng hùng vĩ, lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm địa bí mật của hạ căn cứ hoàn toàn bại lộ ở Mạc Bất Phàm trong. Mát, không có mảy may bí mật. Trước tiên, trụ sở trong lòng đất mọi người cũng phát hiện Mạc Bất Phàm. Thấy được treo cao trên không trung, tản mát ra chói mắt tử kim quang, ở dưới bóng đêm, liền giống như một vòng liệt nhật. Nhất thời, bọn họ không khỏi nín thở, sắc mặt trắng bệch, đây là cái gì? Quái vật sao? Bọn họ kinh hoàng, phong tỏa, lập tức phong tỏa mục tiêu. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đều bị sợ choáng váng sao? Cho ta hành động a. Ngay sau đó, căn cứ thủ lĩnh phản ứng lại, hắn từ trong rung động tỉnh hồn, tức giận giống to. Mặc dù hắn hai chân cũng ở đây dừng không ngừng run rẩy đến, nhưng ngoài mặt vẫn là tương đối cương quyết. Ông, sau một khắc, căn cứ hệ thống phòng ngự vận chuyển, có từng đạo laser đường dây từ phía dưới trong vùng núi bắn ra. Toàn bộ soi đến trên người Mạc Bất Phàm, đem Mạc Bất Phàm phong tỏa. Lúc này, đông đảo quốc gia thông qua vệ tinh, đem nơi này hình ảnh chụp được. Sau đó truyền đến bọn họ bên kia, nhìn hình chiếu ra hình ảnh, không chớp mắt, trụ sở trong lòng đất. Hàn chiêu lại ở dưới đất như vậy kiến tạo ra trụ sở trong lòng đất. Hơn nữa còn tân tiến như vậy, nắm giữ đủ loại vũ khí, thật là ẩn núp đủ thâm a. Cái kia, sinh vật ngoài hành tinh nhất định sẽ trả thù. Mọi người nghị luận, diệt, Mạc Bất Phàm nhìn phía dưới. Ánh mắt lạnh lùng, sau đó chậm rãi nâng lên tay trái. Trong phút chốc, chính là một mảnh lóng lánh tử kim ánh sáng màu sáng chói nở rộ. Chói mắt, huy hoàng chói mắt, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Không ai sánh bằng khí thế dũng động, chấn nhiếp tứ phương, cường đại nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra. Biến thành một đạo bàn tay to lớn, chừng sắp tới hơn 10.000 thước. Nổ súng, bắt hắn cho ta đánh xuống tới. Sát, sau một khắc, dưới đất cơ địa vũ khí hệ thống toàn diện bùng nổ. Bốn phương tám hướng, có một trận lại một chiếc súng máy, căn cứ pháo cao xạ, trọng hình Gatling, mí dài trực tiếp đánh ra. Lộc cộc đi, ngọn lửa phun, vô số đạn giống như mưa sa mưa như chút nước đi. Viên kia viên đạn đại bác, mang theo khí tức tử vong, oanh tạc hướng Mạc Bất Phàm, đầy trời pháo binh, che khuất bầu trời, tê, các nước mọi người hít sâu một hơi, già thiên bàn tay khổng lồ hạ xuống, ẩn chứa thần uy, hủy thiên diệt địa, toàn bộ đạn, hỏa pháo, đạn dược, ở nơi này một cái già thiên bàn tay khổng lồ hạ biến thành cho bụi. Đoàng đoàng đoàng, tiếng nổ vang dội tứ phương. Từng viên quả bom nổ mạnh, mí xây oanh tạc, ở trên trời giống như một đóa đóa sán lạn vô cùng pháo hoa. Nở rộ ra, có một loại kiểu khác mỹ lệ. Ngoặc kép chấm than, ta là đang nằm mơ. Ta nhất định là tại nằm mơ. Trời à, đây là cái gì à? Bên trong trụ sở dưới đất, tất cả mọi người đều trợn to hai tròng mắt, trực câu câu nhìn hết thảy các thứ này, toàn thân lạnh cả người, huyết dịch phảng phất ngưng lưu động, cả người cũng sợ choáng váng. Sợ hãi, cực hạn sợ hãi. Không, này là không phải thật. Là không phải thật, căn cứ thủ lĩnh hỏng mất. Hắn ực thét chói tai, đang lớn tiếng thét chói tai, đối mặt toàn bộ căn cứ pháo binh. Hắn làm sao có thể chống đỡ được? Làm sao có thể chống đỡ được a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ